Chương 83, ngươi cái này lao xử nam. Từ trên trời giáng xuống sét đánh, bị chặt một đấm đánh nát. Đương nhiên đồng thời, hắn cũng không khỏi không buông ra ẹ gì cả. Sét đánh uy lực mặc dù không cách nào xúc phạm tới thân thể hắn, có thể truyền điện lưu lại có thể xúc phạm tới ẹ gì cả. Chỉ là, ở người yêu động tình thời khắc khởi xướng công kích, đây cũng quá không thức thời đi. Cho ta xem trường hợp A. Mẹ cả đáng đời ngươi cả đời ở độc thân từ bị lôi điện đục lỗ chỗ hổng nhảy đến nóc nhà, chợt hướng về phía bầu trời gầm hét lên. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh chấn động, vừa dày vừa nặng giọt mưa ở gió gia tốc, dường như băng bạc một dạng nện lấy chặt thân thể. Đại lượng nước mưa theo cái kia chỗ hổng dưới vào đại sảnh, ẹ gì cả thối lui đến xa xa, dẻm họa gì nhì thì từ bên trong chạy ra. Rốt cuộc bắt đầu rồi sao kẻm thì hòn cùng không theo chi thần chiến đấu. Dèm họa gì nhì đem tận mắt chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Ẹ gì cả khinh miệt liếc cái này vị lão nhân liếc mắt, lại là một cái cùng bị ở nhì ỉ giống nhau không có tự biết mình ngu ngốc. Bất qua ẹ gì cả không có nhắc nhở, không có tự mình trải qua không theo chi thần chiến đấu, chắc là sẽ không lý giải người cùng thần chi gian chênh lệch thật lớn. Người cùng thần chi nói là vĩnh viễn vô pháp giao, đây là vợ rẻ ở dạ nạ đã từng đối với nàng theo như lời nói. Bây giờ, ẹ gì cả mới chính thức lý giải câu nói này hàm nghĩa chân chính. Ẹ gì cả, ngươi ngốc tại chỗ này từ bên ngoài truyền đến chắc căn dặn, ẹ gì cả lấy không thua với bạo phong thanh âm hô. Hiểu, ngươi cẩn thận một chút tiếng xé gió truyền đến, chung quanh mưa xối xả nhất thời vì không còn một ngống. Đó là chắc hóa thân làm gió mạnh, đem tập kích bác vật quán báo táp thổi tan. Dèm họa gì nỉ cầm cùng với chính mình trang bị, dọc theo phá vỡ nóc nhà nhảy ra ngoài. Hướng di tích công viên phương hướng nhìn lại, tối hôm qua bảo vệ tàu thủy long quyển phong dần dần đi xa. Dèm họa gì nhì lập tức đuổi đi, hắn tuy là đang hô hoán cái gì, có thể mãnh liệt bạo phong cùng lôi vũ, thêm siêu siêu xảo tạp thanh, có thể dùng thanh âm căn bản không truyền ra đi. Chắc cũng không biết dèm họa gì nhì cư nhiên theo đến, hắn men theo mệ cả thần khí, hướng phía di tích chỗ sâu nhất di động. Gió mạnh nhấc lên long quyển phong, đem phía trước bao táp toàn bộ thổi tan, tạo thành một cái chân không lĩnh vực. Sau đó, hắn rốt cuộc tới mục đích. Nơi này là cạnh biển tiểu sơn khâu, có lượng cây cây cột đứng ở nơi này, tựa như lộc cùng sơn dương đầu dài hai cây sừng như vậy, ngoại trừ hai cái đứng sừng sững cây cột bên ngoài, cũng không có những kiến trúc khác vật. Nhưng cái này cũng không phải là bởi vì đáng kể tuế nguyệt mà tan vỡ nguyên nhân. Ở trước đây thật lâu trước công nguyên, nơi đây cũng chỉ có cái này lưỡng cây cây cột. Trước ẻ gì cả đã từng đã dạy, cái này lưỡng cây cây cột là phổ ẹn nhìn xì bầu trời thần mẹt cả tượng trưng. Sau đó, chắc cảm thấy hắn ở mẹt cả đang ở lưỡng cây cây cột phương sở hữu thực thể cuồng phong, mưa xối xả, cùng nóng bỏng lôi đỉnh trên không trung tập kết, bầu trời thần mẹt cả lấy bạo phong tư thế hiện hiện. Hô ha ha ha rốt cuộc đã tới, trẻ tuổi kẻm thì hòn cư nhiên đắm chìm trong mỹ sắc trong, thực sự là quá không ra gì câm miệng. Ngươi cái này lão sử nam long quyển phong tiêu thất, giải trừ gió mạnh hóa thân chặt xuất hiện tại bầu trời, cùng mẹ cả giằng co. Lao thực sự là vô lễ đổ ầm ầm mẹ cả lửa giận hóa thành một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng chặt thân thể lệnh hắn nhìn lên phảng phất tắm lôi quang giống nhau, toàn thân lóe ra kinh khủng hồ quang điện. Hừ, loại này mềm liên tục công kích, đây chính là ngươi tìm về thống nhất tính sao cũng chả có gì đặc biệt chặt buông lỏng bẻ bẻ cổ. Vương lỏng đem người lôi điện cắn nuốt không còn một mảnh. Bị khiêu khích mẹ cả dựng râu trừng mắt. Ghê tởm bất tử chi khu, vợ rẻ ở dạ nạ chính là thua ở ngươi cái này quyền năng chi đi. Thế nhưng, lão hủ có thể không phải hắn. Mới sinh kẻm tỷ hòn à, để lão hủ tới đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi đi ẩm lưỡng cây cây cột bị bạo phong đánh tan, thiên chi tiếng đã ở ẩm vang. Thần vương đã thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Còn như rốt cuộc chạy đến chặt phía sau không xa dẻm họa gì nhì, hắn không nhìn thẳng không phải, đại khái là không có để hắn vào trong mắt. Đối với giống như mẹt cả như vậy thần mà nói, nhân loại sẽ cùng ven đường tảng đá, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì, sự thật trước mắt liền đúng như vậy. Làm cây cột bị bạo phong đánh nát thời điểm, vừa mới trang bị thanh kia súng tự động dẻm họa gì nhì cũng tại đồng nhất thời gian bị thổi bay ra ngoài. Cho dù sở hữu so với ẹ gì cả mạnh hơn ma lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, có ở thần vương trước mặt, vẫn như cũ dường như trang giấy một dạng thổi tới không trung. Ô ô ô ô a a chỉ có thể nghe lão nhân kêu thảm thiết. Hắn không còn cách nào đối kháng thần minh, ở thần quyền năng trước mặt chỉ có thể kêu thảm thiết. Vì vậy, mẹ cả không có đem để vào trong mắt có thể là chuyện đương nhiên. Sợ rằng hiện tại hắn đã tại hối hận, vì sao không phải học ẹ gì cả hảo hảo đứng ở trong viện bảo tàng đi. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Chặt cũng không có để ý cái này không tự lượng sức lão nhân, mạnh mẽ bạo phong, so với hắn gió mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Đối với cái này hạng quyền năng, chặt có thể là phi thường quen mắt. Ở phong hệ thần cách trong, bạo phong nên tính là lợi cho đỉnh điểm quyền năng đi. Từng có vợ rẻ ơ dạ nạ vết xe đổ, chặt lại độ hóa vì gió mạnh, cho dù không còn cách nào chống lại bạo phong, nhưng cũng không trở thành giống như dẻm họa gì nì như vậy bị trực tiếp thổi đi. Ha ha ha ha. Loại trình độ này quả nhiên không la mở gì được cờ ngươi, vừa mới chỉ là thử nghiệm như đau mà thôi. Vậy dạng này đây bầu trời vang lên hào phóng tiếng cười, điện quang từ bầu trời bắn ra, nhằm chính xác chính là chặt biến thành gió mạnh chặt trong nháy mắt liền hiểu mẹ cả cách làm. Bản thân hắn quả thực vốn có bờ ơ tờ tư quyền năng, sợ rằng vậy công kích, nói thí dụ như phía trước lôi điện cùng bạo phong, đều không thể trực tiếp xúc phạm tới thể xác của hắn. Nhưng là... nếu như hình thái phát sinh cải biến đây, tựu như cùng như bây giờ vậy, biến thành gió mạnh cha nở dê tha y là không phải có thể nhảy qua bất tử chi khu, do đó tạo thành hữu hiệu công kích đây. Không hổ là vĩ đại nhất săn rồng người, cũng không phải cái loại này đơn thuần vận dụng man lực chiến đấu mang hán. Nếu như từ bề ngoài nhận định mẹ cả là cái loại này ngay cả trong óc đều dài hơn bắp thịt bạ bạ dị ạn, cuối cùng thua thiệt nhất định là chính bản thân hắn. Gió mạnh không còn cách nào né tránh lôi điện, có thể phượng hoàng có thể. Chặt trong nháy mắt thức tỉnh rồi so với ai khác cũng không phải là nhanh hơn cao hơn ác điểu lực phượng thể xác của hắn, chi giác cùng suy nghĩ đều gia tốc, tương phản chung quanh thế giới đều giảm tốc độ. Bị gió thổi lên lá cây cùng vụn gỗ, bao táp đưa đến sóng biển cùng với long lánh lôi điện, chặt thấy đều là pha quay chậm. Có thể biết được toàn bộ, có thể đem toàn bộ lảng tránh. Giải trừ gió mạnh chặt trong nháy mắt tiêu thất. Hóa thành so với bất luận cái gì đều phải mau lẹ phượng, xuất hiện tại đại địa.